Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 688 Tâm sự của thợ rèn. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy Ho, thật sự sảng khoái, đào phần mộ tuy vất vả, nhưng này nửa tháng cuối cùng không có uổng phí. Tô Nhiên cảm thấy mỹ mãn nghĩ đến, đặc biệt là chính mình đào quáng kỹ năng, tiến thêm một bước để thăng làm kinh khủng bát cấp. Hoa ha ha, cho dù núi lửa bày ở trước mặt người anh em cũng có thể đem nó đào cái đối với mặt. Được rồi, không thổi như bức còn là thành thành thật thật đối mặt hiện thực a, nhảy nhảy, đi, đi Lý Thiết Tượng kia ngó ngó đi. Tô Nhiên nâng lên tiểu cương thi, khiến nó cưỡi tại chính mình xương cổ, lại dùng huyễn ma áo đen vừa che ngăn cản, rất khó phát hiện mình đầu lâu đằng sau trả lại cất giấu một cái sủng vật. Tất cả các loại chuẩn bị thỏa đáng, Tô Nhiên lúc này mới hướng phía tiệm vũ khí phương hướng đi đến. Xích tinh cốt liêm, mệnh trung chú định cùng mình hữu duyên. Tiệm vũ khí, Lý Thiết Tượng lần đầu tiên không có chế tạo vũ khí, mà là phi thường chán trường ngồi ở trên ghế, nhất phó mất hồn mất vía bộ dáng, liền Tô Nhiên vào được đều không có phát hiện. Lạnh buốt khí lạnh che kín tất cả gian phòng, thậm chí ngay cả vách tường đều là băng lãnh. Không đúng, nhìn tình hình này, Lý Thiết Tượng hẳn có rất lâu không có rèn sắt. Tô Nhiên chợt vừa tiến đến, đối mặt này dưới âm nhiệt độ cực kỳ không thích ứng, lần đó tới không phải là cùng bếp lò tựa như, lần này lại như thế khác thường, điều này làm cho Tô Nhiên rất là kinh ngạc. Lý Thiết Tượng, ngươi làm sao? Gặp được phiền toái gì chuyện sao? Vừa thấy loại tình hình này, Tô Nhiên nhưng trong lòng thì không hiểu vui vẻ, này tuyệt bức là muốn tuyên bố nhiệm vụ mới tiết tấu hoa. Nguyên lai là lĩnh chủ đại nhân tới, mau mời tiến, mau mời tiến. Lý Thiết Tượng đầu tiên là cả kinh tại nhìn thấy Tô Nhiên bộ dáng cuống quýt đứng lên, liền dưới chân ghế cũng không nhỏ tâm đá ngã. Người đây là, Tô Nhiên càng xem càng cảm thấy khác thường, có lẽ Lý Thiết Tượng kia muốn nói lại thôi biểu tình nhìn lại tuyệt đối là thua quần bẫy quần bông, nhất định có duyên cớ. Đều là chút không lên được trên mặt bàn tục sự, lĩnh chủ đại nhân liền không cần truy vấn ngọn nguồn, ngài lần này đến đây, có phải là có chuyện gì hay không? Lý Thiết Tượng thần sắc có chút mỏi mệt, đặc biệt đem chủ đề cho rời đi. À, ta lần này đến đây là vì chuyển di cái thanh này cốt liêm đao vũ hồn bản chất mà đến. Tô Nhiên cũng không có nghiên cứu sâu, hắn biết nhiệm vụ này khả năng hắn hiện tại gây ra không được, bất quá Khô Lâu thôn liền hắn một cái người chơi, nhiệm vụ này khi nào đều là mình, gấp gì. Cải biến vũ hồn bản chất, không là để cho ngươi biết muốn trước đạt được kia 10 giọt ma hóa thi dầu mới được sao? Lý Thiết Tượng nhướng mày, mà hắn nhìn thấy Tô Nhiên kia ánh mắt của giống như cười mà không phải cười, nhất thời đã minh bạch cái gì, bất khả tư nghị hỏi. Lĩnh chủ đại nhân, chẳng lẽ nói, ngài đã đem ma hóa thi dầu cho tập hợp đủ sao? Đúng vậy, Tô Nhiên thấy được Lý Thiết Tượng kia bộ dáng giật mình, trong chớp mắt cảm giác đoạn này thời gian vất vả đáng giá. Hắn từ bàng quang bên trong móc ra kia 10 giọt được không dễ ma hóa thi dầu, giao cho trong tay Lý Thiết Tượng. T, Lý Thiết Tượng nhìn xem trong tay ma hóa thi dầu, lại vẻ mặt nhìn về phía Tô Nhiên. Lĩnh chủ đại nhân, khó như vậy có bảo vật ngươi như thế nào nhanh như vậy liền được sao? Thế nào địa, nửa tháng còn nhanh, góc truyện audio.com. Hẳn là muốn người anh em đào một năm trước, Tô Nhiên vô lực độc miệng. Lĩnh chủ đại nhân, kính xin ngài đem xích tinh cốt liêm lấy ra ta tới giúp ngài đem vũ hồn bản chất cho chuyển đổi. Thấy Tô Nhiên không có lên tiếng, Lý Thiết Tượng lúc này mới nói tiếp đến, duỗi ra cái kia dài khắp vết chai thủ trưởng, hướng Tô Nhiên đòi hỏi nổi lên cốt liêm đao. Phiền toái Lý Thiết Tượng, Tô Nhiên đem xích tinh cốt liêm đưa tới Lý Thiết Tượng trong tay, quay đầu lại thì ngồi vào trên ghế, muốn lưu lại nhìn Lý Thiết Tượng bày ra cái kia thành thạo luyện khí kỹ xảo. Có thể để cho Tô Nhiên kinh ngạc là, Lý Thiết Tượng không hề động, mà là vuốt ve cốt liêm đao, trong ánh mắt do dự rõ ràng có thể thấy. Lý Thiết Tượng, có chuyện gì khó xử ngài nói là được, nói không chừng ta có thể giúp đỡ coi trọng ngươi nha. Tô Nhiên làm sao có thể không rõ thuận thế hỏi ra, sau đó vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Lý Thiết Tượng muốn biết là nhiệm vụ gì sẽ để cho hắn như thế khó có thể mở miệng. Khục khục lĩnh chủ đại nhân, cũng không sợ ngươi chê cười, luyện chế xích tinh cốt liêm cần khoáng thạch làm môi giới thế nhưng là ta này trong tiểu điếm khoáng thạch tất cả đều bị ta cho lấy ra luyện tập. Lý Thiết Tượng do dự một chút lúc này mới tiếp tục nói. Ta lãnh địa không có người ngoại lai miệng, mua sắm trang bị tính khả năng là không, điều này cũng làm cho đưa đến tiểu điếm nhập không đủ suất binh khí động lại thành sơn, ta đã vô lực duy trì cửa hàng hàng ngày chi tiêu. Quả nhiên là một phân tiền làm khó anh hùng hán. Không có khoáng thạch Lý Thiết Tượng anh hùng không có đất dụng võ tự nhiên sẽ không có ý tứ nói ra khỏi miệng. Lý Thiết Tượng ngài nói ngài chế tạo binh khí đã động lại thành núi. Tô Nhiên ánh mắt sáng ngời, nghĩ tới một cái khả năng, vội vàng hỏi. Những binh khí này đều là bao nhiêu cấp, cái gì phẩm giai, lĩnh chủ đại nhân ngài là muốn. mau mau đi theo ta, đều ở trong nhà chồng chất lấy. Lý Thiết Tượng sống nhiều năm như vậy, làm sao có thể nghe không ra Tô Nhiên huyền ngoài chi âm, nhất thời lộ ra đại hỉ thần sắc đem Tô Nhiên cho mời được phòng trong. Lọt vào trong tầm mắt là ba chồng chất bày đặt chỉnh tề binh khí, đao kiếm côn bổng cái gì chủng loại đều có, chỉ bất quá mới cao nửa thước, điều này làm cho trải qua sóng to gió lớn Tô Nhiên mà nói, có chút ít nhi khoa. Quả nhiên, chờ mong giá trị quá cao, lãnh địa mình tiệm vũ khí hàng tồn thật sự là so ra kém hoàng thành trang bị khố ai. Tô Nhiên trong nội tâm thầm than, lại mặt không đổi sắc nhìn về phía Lý Thiết Tượng, chờ hắn giới thiệu một chút những vũ khí này. Lĩnh chủ đại nhân người xem, này ba tổ binh khí là ta nhiều ngày tâm huyết của góp nhặt, này bên tay trái 60 món vì 10 cấp thanh đồng binh khí, trung gian 30 món vì 20-40 cấp thanh đồng binh khí, cuối cùng này 10 món vì 30-40 cấp bạch ngân binh khí. Tựa hồ cảm giác được chính mình chế tạo những binh khí này chất lượng xa không bằng cái thanh này xích tinh cốt liêm, vội vàng bổ sung. Bởi vì trong cửa hàng khoáng thạch quá mức thấp kém, cũng chỉ có thể chế tạo xuất bực này binh khí, mong rằng đại nhân không muốn ghét bỏ mới tốt. Không có gì, toàn bộ đóng gói, cần bao nhiêu kim tệ, thịt mũi cũng là thịt, tất cả đều ném quản ra vậy, đổi tài lực giá trị đi. Lĩnh chủ đại nhân, tiểu điếm lưu thông chính là minh tệ, kim tệ không thu. Nhìn ta này trí nhớ cầm này chi tiết quên mất. gocchuyenaudio.com Tô Nhiên vỗ trán, thiếu chút đem sau lưng tiểu cương thi cho chấn hạ xuống. Lý Thiết Tượng, nói một chút đi, những trang bị này cần bao nhiêu minh tệ đều có thể toàn bộ cầm đi. 30-40 cấp bạch ngân binh khí bình quân 50 minh tệ một bả, 20-40 thanh đồng binh khí bình quân 10 minh tệ một bả, còn lại 1 minh tệ một bả, tổng cộng 860 minh tệ, cho ngài cái 85 ưu đãi, tổng cộng cho ta 731 minh tệ là tốt rồi. 731 minh tệ, khục khục, này bức trang lớn hơn, ca trên người chúng cũng không có nhiều như vậy minh tệ. Bên trong cái, Lý Thiết Tượng dùng khoáng thạch đổi được hay không được? Tô Nhiên linh cơ khẽ động, trong chớp mắt nghĩ tới ứng đối kế sách. Khoáng thạch, cũng có thể, 20 khối mỏ vàng hoặc là 200 khối ngân quáng, về phần thanh đồng quáng, còn là được rồi, phẩm chất quá mức thấp kém, cho dù thu lại cũng lên không là cái gì tác dụng. Lý Thiết Tượng, ngươi mà lại chờ một chốc, một hồi ta lại trả lời ngươi. Tô Nhiên trước đem cốt liêm đao gửi tồn tại Lý Thiết Tượng nơi này, quay người liền ra tiệm vũ khí. Cách chương.